Chương 1344, đập 4 phân. Vừa mới Lăng Vân phê bình tiểu gia hỏa là thật, nhưng phía sau nghiêm túc tất cả đều là giả ra đến cho sinh mệnh nữ thần nhìn, nếu như không dạng này vậy liền kéo cứu không được. Sinh mệnh nữ thần ôm lấy tiểu gia hỏa, một trận dễ nói buồn cười, cái sau tựa hồ không phải rất vui vẻ. Đập nàng 6 phân đi. Lăng Vân lần nữa tăng thêm một mùi lửa nghe vậy, tiểu gia hỏa bắt đầu lên tiếng khóc lớn, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, thế nhưng là luôn cảm giác không đơn giản, khóc là được rồi. Lăng Vân đột nhiên lại không đành lòng lên, bất quá sự tình đến một bước này, không thể không tiếp tục hắn công chính nghiêm minh. Sinh mệnh nữ thần trừng lấy Lăng Vân, giống to, ngươi đây là làm gì đâu, đập không giữ ngươi nói không tính. Nàng và Lăng Vân hai cái là ban ra mở kha ho, nhưng là xuất phát từ cái sau là thân nhân của các nàng, cho nên nàng chính mình có rất lớn quyền quyết định. Lớn tiếng như vậy đối với Lăng Vân giống, cái sau trợn mắt hốt mồm, mà tiểu gia hỏa chồng chất mở sinh mệnh nữ thần, mang theo tiếng khóc nức nở nói, không cho phép mắng ta ba ba, không cho phép nàng quật cường trà trà ánh mắt, méo mó miệng, một đôi mắt đẹp trừng lấy sinh mệnh nữ thần, cái sau ngây ngốc, sau đó cười một tiếng, ngươi thật đúng là che chở phụ thân ngươi à, hắn đều đối ngươi như vậy, che chở hắn làm gì à, ngươi không biết ta vì muốn tốt cho ngươi không cho phép đối. Nàng tốt về đối nàng tốt, giống lớn ba ba của nàng cũng là không đúng. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở còn mãi thanh mãi khi nói, ba ba, ta bảo vệ ngươi. Lăng Vân cười xoa xoa đầu của nàng, lập tức giúp nàng trà trà nước mắt, cảm động đến sắp khóc sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ vô vô chán của mình, bị tiểu gia hỏa nàng đánh bại. Pháp tắc vô tình, ngươi xem đó mà làm. Giờ khác này Lăng Vân nghĩ thoáng, nếu như đã định trước sẽ bị trừ đi 6 phần, không cách nào vãn hồi, như vậy hắn tận lực. Nhìn lấy tiểu gia hỏa dạng này thút thít, chính hắn khó chịu không nói, còn bị cử động của nàng cảm động, để hắn dở khóc dở cười rồi. Sinh mệnh nữ thần nói, gian lận là không đúng, nàng làm sai. Mà vừa rồi ngươi không nói rõ ràng thạch đầu là giả, nàng trước tiên hối hận, đồng thời thừa nhận sai lầm, ngươi cũng nghiêm khắc phê bình nàng. Việc này Lăng Vân tâm lý bắt đầu vui sướng, chờ mong lấy sinh mệnh nữ thần nói coi như xong đi, không phải chuyện lớn, thế nhưng là sinh mệnh nữ thần nói, việc này thì đập 4 phần, có 2 phần liền xem như cho nàng dũng dám thừa nhận sai lầm, biểu hiện tốt đẹp thêm điểm. Tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, mang theo nước mắt ánh mắt nháy a nháy mà nhìn xem bọn họ. Lăng Vân, này nương môn không giống người tốt ta. Hắn xuất thần nhập hóa diễn kỹ thế mà còn là bị nàng trụ phân, tắc nghiệt ta tiểu gia hỏa thế nhưng là không biết chút nào bản sắc diễn xuất đâu, quá lãng phí. Ta chú ý các nàng, cha con các người hai cái thật tốt khắp nơi, chuyện xấu nói trước, ta đã rất rộng nhân, ngươi không thể lại nghiêm khắc phê bình nàng. Sinh mệnh nữ thần trừng thêm vài lần Lăng Vân, lúc này mới biến mất trong sân. Tiểu gia hỏa đối với Lăng Vân nháy mắt, cái sau nói, đi thôi, biểu hiện tốt một chút, không phải vậy nhưng là sẽ đánh bạc thua. Thống trị vũ hồn đại lục sau thì ra kết quả, biểu hiện tốt một chút, bảy bà ủng hộ ngươi. Đây này ba ba, cái kia hoa A-di muốn là lại khi dễ ngươi, ngươi nói với ta, ta giúp ngươi đánh nàng. Tiểu gia hỏa nói Lăng Vân ngọt ngọt cười, sau đó giúp nàng lau khô nước mắt, để cho nàng tiếp tục tìm kiếm hòn đá nhỏ, lúc này bị nghiêm khắc phê bình, sẽ không ở gian lận, tối thiểu trong khoảng thời gian này cũng sẽ không nghịch ngợm gian lận. Bối bối não tử mạch suy nghĩ có chu tờ mạnh, lúc đó nàng nhìn thấy Lăng Vân ném lực lượng so sánh lớn. Khẳng định rơi xuống tại Tuế Nguyệt Thành bên ngoài, cho nên nàng dự định từ xa đến gần bắt đầu tìm kiếm. Mà tiểu ấy lín đều không biết có phải hay không là đang tìm, đi mà quay lại ngay tại sân nhỏ phụ cận, một bên gặm hoa quả, một bên nhìn xuống đất phía trên. Đây hết thể sinh mệnh nữ thần đều đang âm thầm quan sát lấy. Đi tại trên đường cái, tiểu gia hỏa bắt đầu cúi đầu, nỗ lực tìm kiếm cái này hòn đá nhỏ hạ lạc. A nàng tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ta tỉ tỉ nói dối? Tiểu gia hỏa sau lưng cách đó không xa có một người nam tử đang theo dõi nàng, hắn là Nhan Tuyết Phi đường đệ Nhan Tư Quân, cảm tình khá tốt, cùng cha khác mẹ Nhan Tư Quân bên cạnh còn có một vị nữ tử, tiểu gia hỏa gặp một lần người, quỷ đảo quỷ hậu, tên thật Đông Phương Hồng Hồng. Lần này nàng đến vũ hồn đại lục cũng là nghe nói quỷ đảo sự tình, cô y đến xem Nhan Tuyết Phi, mà nàng Đông Phương láo thái cháu gái, Đông Phương Như Mộng tỉ tỉ. Trước đó không tại quỷ đảo cũng là về đi xử lý gia tộc, tất cả gia tộc người đều nói là Đông Phương Lão Thái cùng Đông Phương Như Mộng làm phản. Đông Phương Hồng Hồng hỏi, nói thầm cái gì đâu, phi tỷ đều bế quan, ta tới thật không phải lúc. Ấu Chí giọng nữ, có một phong vị khác theo ta lên đến, ta không nhìn lầm, khẳng định chính là nàng. Nhan Tư Quân bước đầu tiên đi lên chặn đứng tiểu gia hỏa đường đi, cái sau gãi gãi đầu, nháy mắt mấy cái nhìn qua Nhan Tư Quân, bọn họ trước đó thấy qua. Thật sự chính là... Chính ngươi một đứa bé mù cùng cái gì đây? Tuy nhiên rất không đồng ý tiểu gia hỏa là tỷ hắn hài tử, thế nhưng là huyết mạch tương liên, hắn vẫn là không nhịn được nói hơn hai câu. Nhan Tuyết Phi bê quan chức giải thích ba tên tiểu gia hỏa hướng đi, chỉ nói bị phụ thân của các nàng đón đi, về sau ai cũng không dám lên tiếng, song ngư quân chủ đều không phải là quỷ đảo đối thủ, bọn họ có thể nói nàng cái gì. Đằng sau cùng lên đến Đông Phương Hồng Hồng vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa liền cảm giác nơi nào thấy qua, càng nghĩ càng thấy đến quen thuộc, lập tức nhìn lấy Nhan Tư Quân hỏi. Nàng là ai a, ngươi muội muội vẫn là cháu gái? Cái gì muội muội, cái gì cháu gái, nàng cũng là phi tỷ nữ nhi, cháu ngoại của ta. Nữ Nhan Tư Quân nhún nhún vai trả lời. Nữ nhi ai nha, ta liền nói làm sao quen thuộc như vậy đâu, nguyên lai là ngươi a. Đông Phương Hồng Hồng trừng to mắt, lần trước từ biệt cũng không biết qua đã bao nhiêu năm, nàng vẫn là lớn nhỏ như vậy, thật không thể tin được. Sau đó nàng lại cảm thấy không phải tại quỷ đảo cái kia không cần phải chưa trưởng thành mới đúng, dự định hỏi rõ ràng tốt đi một chút. Tiểu gia hỏa cũng cảm giác quỷ hậu Đông Phương Hồng Hồng có chút quen thuộc, đặc biệt là chiếc kia ấu trị nữ đồng âm thanh. Thiến Thiến Đông Phương Hồng Hồng không xác định hỏi, cái này nhũ danh nàng là theo Nhan Tuyết Phi chỗ đó nghe được, đều như vậy gọi a, làm sao ngươi biết ta gọi Thiến Thiến, ngươi là ai a? Tiểu gia hỏa có chút cảnh giác nhìn lấy Đông Phương Hồng Hồng, liên tưởng đến là người xấu một loại. Ha ha ha, lúc này không sai được, không nhớ rõ ta rồi, tại quỷ đảo chúng ta thấy qua, còn có cái kia khô lâu tướng quân đầu hói, ngươi cũng sờ qua, nhớ đến không? Đông Phương Hồng Hồng tốt cười rộ lên, cái này hài tử hay là cùng lúc trước nhìn thấy như vậy đáng yêu. Nghe nàng vừa nói như vậy, tiểu gia hỏa nhất thời nhớ tới, trước mắt bóng người cùng trí nhớ lúc trước trồng lên, nhất thời cười ha hả nhào tới. A ha, là ngươi, ta có thể là ngươi mụ mụ tỉ muội, ngươi muốn hô ta Đông Phương tiểu di. Hồng Hồng tỉ, nàng lai lịch gì a? Nhan Tư Quân một bên đều trợn mắt hốc mồm, cái gì lai lịch gì a? Nàng là tỉ ngươi nữ nhi, ngươi không phải đã nói rồi sao? Chúng ta trước đó là gặp qua. Đông Phương Hồng Hồng xoa bóp tiểu gia hỏa khuôn mặt, cái sau cũng không ghét.